Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 380, trúng kế. Đừng vội lên mặt. Lục Bảo lão đầu thấy Ngụy Tắc nói vậy thì kêu lên: có tin ta nói ra một món thôi là ngươi kêu lên ngay không? Vậy hả? Ngụy Tắc liếc Lục Bảo lão đầu: cho biết từng thứ. Được. Lục Bảo lão đầu hầm hừ, chỉ vào Ngụy Tắc khối hoàng sắc nguyễn ngọc trạng tinh thể như ngọc thiền. Nghe rõ này, đây là dưỡng nguyên thiên thiền ngọc, cũng như hổ phách, là dịch chấn của viễn cổ linh một ngưng kết thành, do thiên nhiên hình thành hình ngọc thiềm. Công hiệu lớn nhất là điều tiết khí huyết, ôn dưỡng thần hồn, tăng cường thể chất, dược tính thập phần ôn hòa. Cực kỳ thích hợp cho Hàn Vi Vi hiện tại, cho nàng ta uống thì không cần dùng thêm linh dược khác, chậm nhất 2 ngày là nàng ta sẽ tỉnh lại. Vài ngày nữa là sinh long hoạt hổ y như lúc trước, có khi thể chất còn hơn cũng nên. A, Lục Bảo lão đầu nói vậy, Cơ Nhã kêu lên: nên biết nhiều lúc Hàn Vi Vi còn quan trọng hơn chính bản thân nàng. Mấy hôm nay trông nom Hàn Vi Vi, hiểu rõ tình trạng của sư muội. Dù Hàn Vi Vi tỉnh lại ngay, không có thứ này thì với thể chất của sư muội, muốn hồi phục như trước, từ từ điều dưỡng chắc chắn mất mấy tháng. Nhưng Ngụy Tắc không nói gì. Thế nào, ngươi liều mạng vì Hàn Vi Vi, hiện tại nàng ta được cứu tỉnh, ngươi không hưng phấn hả? Ngụy Tắc phản ứng như thế khiến Lục Bào lão đầu tròn mắt, hỏi: hưng phấn, sao lại không hưng phấn? Ngụy Tắc nhìn Cơ Nhã và Lục Bào lão đầu cười ha hả: bất quá ta không quen kêu, hưng phấn đến đâu cũng không kêu. Cơ Nhã đỏ lựng mặt mày, hận không thể cho gã một cước, lại sợ Lục Bào lão đầu liên tưởng lung tung nên nàng cúi đầu không nhìn Ngụy Tắc. Bất quá nàng đánh giá thấp mức độ hiểu nhau của Lục Bào lão đầu và Ngụy Tắc. Ta sao biết được ngươi có kêu hay không, đằng nào ngươi cũng có người khác giới là mất hết nhân tính, chưa cho ta xem bao giờ. Lục Bào lão đầu phẫn hận nói. Ngụy Tắc càng thấy Cơ Nhã hổ thẹn thì càng đắc ý như chọc phú ạ. Linh Nhạc Thành đệ nhất mỹ nữ khi xưa có ai ngờ lại là vợ gã, còn e thẹn như thế trước mặt gã. Đoạn gã nhìn Lục Bào lão đầu với vẻ khinh thường. Được rồi, ta đã đáp ứng sẽ giúp ngươi ngưng hình, lúc ngươi ngưng thành hình thể, ta sẽ cho mượn linh thạch, muốn làm gì cũng được, giờ nói sang hai món khác nhỉ. Kim Lôi Thần Mộc mà đan độc luyện hóa thì vô dụng, nhưng có thêm Thanh Vư Đằng cùng luyện hóa thì có khả năng đồng thời tu luyện thành Lôi Linh Căn, Mộc Linh Căn. Hiện tại Ngụy Tắc đã kết đan thành công thành tu sĩ Kim Đan Kỳ, Lục Bào lão đầu sợ y nuốt lời, không giúp lão ngưng hình, nên không nhiều lời mà chỉ vào khúc gỗ màu vàng trong tay gã giải thích. Lôi, một song linh căn. Lợi hại vậy sao? Vật này thì ngay cả cổ phù ta lấy được cũng không ghi chép. Ngụy Tắc tròn mắt. Gã đang là băng hỏa song hệ linh căn tu sĩ, đương nhiên hiểu rõ có thêm một linh căn có lợi gì với tu sĩ. Ngay cả thi thể trong cây trụ ở băng nguyên đảo huyền định có mang ngọc phù ghi chép về linh căn, cho biết trong tu đạo giới từ cổ đến kim, linh căn đều được trọng thì, không chỉ linh căn tu mới biết lợi ích của linh căn. Kim Lôi Thần Mộc và Thanh Hư Đằng đều rất hiếm có, Thanh Hư Đằng có ít với cả thần huyền cảnh tu sĩ tầm thường căn bản không biết, không có gì ghi lại cũng bình thường. Lục Bào lão đầu nhìn Ngụy Tắc. Bất quá ngươi có một phúc Kim Lôi Thần Mộc, cũng nên nghe ngóng Thanh Hư Đằng. Nếu tu luyện thêm hai linh mạch, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ nhanh hơn mấy phần. Vật này là phá đan châu, thật ra là gì? Ngụy Tắc hỉ hả thu Kim Lôi Thần Mộc, cầm viên ngân sắc châu tử lên hỏi. Phá đan châu là pháp khí do Thiên Cương Tông ở thời đại của ta luyện chế. Pháp khí này luyện chế bằng gì thì ta không biết. Lục Bào lão đầu tỏ ra thập phần ngưng trọng. Vật này chuyên dụng để đối phó tu sĩ Kim Đan Kỳ, và vào Kim Đan Hà Quang ngưng hình là sẽ nổ. uy năng hoàn toàn không kém gì tuyệt diệt kim đan. Chỉ có điều phạm vi nổ nhỏ hơn, chỉ nhắm vào tu sĩ kim đan kỳ. Có vật này, chỉ cần đối phương dùng kim đan đối phó thì dù kim đan uy năng cao hơn người cũng sẽ nếm mùi. Vì thế vật này mới gọi là phá đan châu. Ngụy Tác, mấy trưởng lão Hải Tiên Tông cho người những thứ này khẳng định đã nghĩ kỳ rồi. Âm Thi Tông không dám làm gì quá, e dè chính ngươi. Cố gắng giúp ngươi thì càng có lợi cho Hải Tiên Tông. Nhưng trong những thứ này chỉ thứ này quan trọng nhất vì xứng đáng là thứ bảo mệnh. Trưởng lão cho ngươi thứ này quá thật chân tâm thực ý hơn hết. Uy lực không kém gì tuyệt diệt kim đan. Ngụy Tác cùng Cơ Nhã nhìn nhau, hít sâu một hơi. Không đúng. Bất quá Lục Bào lão đầu nhớ ngay ra, sửa lại. Trưởng lão Hải Tiên Tông cùng lắm chỉ có tu vi phân niệm cảnh. Dù đối địch với kim đan tu sĩ vì tất có thể bước kim đan tu sĩ tế xuất kim đan. Vật này nằm trong tay trưởng lão đó cũng không phải thứ bảo mệnh, cho ngươi cũng không sốt ruột lắm. Dù thế nào, vật này cũng là một con bài tẩy. Ngụy Tác gật đầu, nhìn ngân sắc châu tử. Kích phát thế nào? Dồn chân nguyên, ném vào kim đan của đối phương. Lục Bào lão đầu giải thích. Vật này sử dụng thập phần giản đan, như cách dùng bảo viêm châu. Chú ý chỉ khi vạn vô nhất thất, xác định ít nhất có thể trực tiếp cùng kim đan hà quang ngưng hình hoặc kim đan của đối phương va chạm thì mới sử dụng, không thì đối thủ đánh mất là sẽ lãng phí. Dưỡng nguyên thiên thiền ngọc thì dùng thế nào? Ngụy Tác chỉ vào dưỡng nguyên thiên thiền ngọc đã nhét vào tay Cơ Nhã. Dùng nước lá đun, dưỡng nguyên thiên thiền ngọc sẽ từ từ tan thành dược dịch, sau đó uống là được. Khí huyết lưu động thì dược lực tan ra, thế là hay nhất với tình trạng của nàng ta. Biết rồi. Ngụy Tác gật đầu cầm dưỡng dược quán lên. Ngụy Tác, ngươi. Lục Bào lão đầu ngẩn người, tựa hồ biết gã định làm gì nên kêu to. Nhưng gã đã nhét dưỡng dược quán vào nạp bảo nang. Ngụy Tác. Cơ Nhã ngẩn người đỏ mặt, quay người chạy đi. Muội đi đun dưỡng nguyên thiên thiền ngọc. Vợ ngoan, xong việc đã rồi đi. Nàng nhanh chóng bị Ngụy Tác kéo lại. Không. Cơ Nhã lắc đầu. Nghiền xong dưỡng nguyên thiên thiền ngọc rồi tính. Chi bằng vừa đun vừa. Huynh. Thấy Cơ Nhã e lệ, Ngụy Tác càng xốn sang. Lại ai đây? Gã cực kỳ bực mình vì pháp khí truyền âm sáng lên gơ. Không có việc gì đặc biệt, họ không làm phiền. Ngụy Tác thần không thể đạp tan cái chuông, nhưng Cơ Nhã lý trí hơn hẳn, khuyên ngay. Việc gì hả? Cơ Nhã nói vậy, Ngụy Tác bực bội kích phát truyền âm pháp khí. Ngụy trưởng lão, giọng Lâm Tu Nhàn vang lên. Đệ tử vương gia thương hành báo là vương trưởng quỹ có việc gấp cần tìm. Vương trưởng quỹ có việc gấp tìm ta. Ngụy Tác ngẩn người. Vương trưởng quỹ hiện tại biết thân phận gã. Ngụy Tác không mảy may kinh ngạc. Vì với những gì gã tiết lộ và với kiến thức của ông ta chắc đoán ra tu sĩ kết đan là ai. Gã chỉ ngạc nhiên là vương trưởng quỹ có việc gì gấp cần tìm. Con bà nó chứ. Thoáng do dự rồi gã càng tỏ vẻ bực mình. Khóe môi Cơ Nhã nở nụ cười đắc ý. Hiện tại gã cùng Cơ Nhã không biết gì về Bạch Bào thanh niên thần bí. Cả hai cho rằng vương trưởng quỹ thử tìm Ngụy Tác vì có việc liên quan đến Âm Thi Tông, bằng không đâu cần gấp thế. Việc này Ngụy Tác tất nhiên không thể dừng lại. Lại bị cắt ngang tu luyện, sau này bù thêm một lần. Để xem vương trưởng quỹ có việc gì. Thấy Cơ Nhã cười cười, Ngụy Tác đảo mắt, nói ra một câu khiến nàng đỏ mặt hơn. Vợ ngoan, đợi ta về. Hôn nhanh Cơ Nhã đoạn mặt cho nàng kinh hô. Thân ảnh Ngụy Tác loáng lên, lướt ra ngoài. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 381 Thủy Lân Vương ấm.

bán nhân bán thú. Ta nên gọi ngươi là thú nhân hay nhân thú? Vì huynh đệ chỉ so tài thôi mà, có cần liều mạng thế không? Ngụy Tác Bảo bạch bào thanh niên: ngươi tưởng ta biến thành bán nhân bán thú hả? Bạch bào thanh niên méo mó mặt mày, giọng nói cũng như hung thú gầm gào: công pháp Thủy Hoàng Chân Quyết của ta, chân thủy không ngừng gột rửa nhục thân, có thể rửa sạch mọi lệ khí, thuật pháp này thì người khác không dùng được chứ ta thì có, tối đa thân thể tổn thương đôi chút, tính dưỡng mấy tháng là xong. Viên huyết hoàng tinh huyết đan này có được không dễ, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Kim đan của bạch bào thanh niên đích kim đan rung lên kịch liệt, nguyên khí mang theo khí tức viễn cổ hồng hoang phát ra chảy vào kim đan. Kim đan của y nhanh chóng to lên. Ngụy Tác y có vẻ vơ vét khá lắm, chắc không chỉ biết thuật pháp của một tông môn như Tam Hoàng Môn. Không phải chứ? Ngụy Tác vốn chắc thắng chợt nuốt nước bọt, sau tích tắc. Lam sắc kim đan của bạch bào thanh niên còn to hơn tử sắc kim đan của gã một vòng. Oành! Ngụy Tác chưa kịp nghĩ gì, kim đan của bạch bào thanh niên sau khi to lên lại va vào kim đan của gã. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, vô số khiếu vị trên bạch bào thanh niên như hú lên, cơ hồ vô số lỗ mũi hít hơi. Kim đan của y hơi chấn động, còn kim đan của Ngụy Tác văng đi, thân thể gã như bị điện giật. Run lên, oành. Không hề dừng lại, kim đan của bạch bào thanh niên lại giáng vào kim đan của Ngụy Tác. Lần này ta có hứng với ngươi rồi, cùng dừng lại uống trà trò chuyện nhé. Mũi Ngụy Tác cũng bị chấn đến rỉ máu. Nhã hứng, ngươi có thì hiện tại hả? Không hề. Ban nãy không phải ngươi cậy vào kim đan uy năng hung hăng lắm hả? Hiện tại cho ngươi biết kim đan của ai lợi hại. Bạch bào thanh niên mặt mày hung hãn, kim đan lại giáng vào kim đan của Ngụy Tác thượng. Phù. Kim đan của Ngụy Tác nổ vang, quang phù tan vỡ, gã há miệng phun máu. Y có lắm thuật pháp lợi hại thế này, khó chơi thế, chả trách mắt để trên trán. Thêm mấy lần nữa, ta chết chắc. Phun máu xong, Ngụy Tác nhãn quang lóe lên. Hạ quyết tâm, được, đó là ngươi bước ta, chúng ta đồng quy vô tận. Ngụy Tác kêu lên, đồng thời vung ta nói từng chữ: xem ta, tự nổ kim đan. Tự nổ kim đan. Ngụy Tác vừa kêu lên, bạch bào thanh niên xứng lại. Y hiểu hơn ai hết kim đan uy năng của đối phương, biết nếu gã tự nổ kim đan thì sẽ mình sẽ trọng thương, chưa biết chừng kim đan tan rã cũng nên. Ngươi lừa ta. Nhưng chỉ hơi ngẩn ra, đoạn bạch bào thanh niên gầm lên, vì Ngụy Tác không hề tự nổ kim đan mà thu lại kim đan, trực tiếp điều khiển như ý linh lung tháp bỏ chạy. Ngươi tưởng thoát hà? Kim đan của bạch bào thanh niên quay tít phát ra hà quang, lại giáng vào sau lưng Ngụy Tác. Tuyệt diệt kim đan, nổ chết ngươi đi. Ngụy Tác sơ tay, một đạo ngân quang va vào kim đan của bạch bào thanh niên. Lại lừa ta. Bạch bào thanh niên nghe thấy bốn chữ tuyệt diệt kim đan thì hơi kinh hãi, nhưng nhận ra đạo ngân quang chỉ là một viên ngọc nhỏ xíu, khí tức cũng không phải tuyệt diệt kim đan. Tức giận gầm lên, kim đan không hề do dự ép vào Ngụy Tác. Chủ nhân đừng. Bạch sắc kỳ lân ẩm trong bạch sắc tiểu ấm đột nhiên phát hiện ra, kinh hãi kêu lên. Nhưng cùng lúc, ngân sắc châu tử của Ngụy Tác đã va vào kim đan của bạch bào thanh niên. Oành. Bạch bào thanh niên đột nhiên tỏ vẻ kinh hãi. Ngân sắc châu tử chạm vào kim đan hà quang của y thì bừng lên ngân bạch sắc quang hoa chừng một trượng. Cách, ngân bạch sắc quang hoa lóe lên, tan biến. Kim đan của bạch bào thanh như bị cự truy khó tưởng tượng nổi gõ vào, hà quang bổ tung, ngay cả phù văn cũng tan vỡ. Bạch bào thanh niên bị chấn đến run người, lại chảy máu mũi. Được rồi, tiếp này. Ngụy Tác bình tĩnh như thường, tử sắc kim đan thừa cơ giáng vào kim đan của bạch bào thanh niên. Cách, kim đan của bạch bào thanh niên sắp không chịu nổi, bị Ngụy Tác va. va vào thì xuất hiện nhiều vết nứt. Chi bằng lần này ngươi tự nổ kim đan, hoặc cứ dùng tam hoàng đại diệt thuật, nổ Lân Vương Thủy Ấm đi. Lân Vương Thủy Ấm không phải huyền giai pháp bảo hả? Dùng tam hoàng đại diệt thuật tự nổ thì ta chắc không chống nổi. Ngụy Tác không ngừng điều khiển kim đan, hung hãn va vào kim đan của Bạch Bào thanh niên vừa lên tiếng. Phù! Bạch Bào thanh niên lại trọng thương, cấp nổ công tâm, há miệng phun máu. Đừng nói Lân Vương Thủy Ấm cực kỳ trọng yếu với y, mà dù muốn tự nổ thì Ngụy Tác liên tục va chạm này y không có cơ hội thi triển tam hoàng đại diệt thuật. Nếu không liều mạng thu động kim đan của y e bị Ngụy Tác chấn vỡ. Phong Hoàng Nhiên thần thích. Bạch Bào thanh niên hộp máu, tỏ rõ thần sắc cực kỳ oán độc. A, y nhăn nhăn nhó mặt mày như trong ớt đang cháy lên. Chát, một đạo sóng trong veo đột nhiên dấy lên trên đầu Ngụy Tác. Ngụy Tác, đó là thuật pháp thần thức xung kích, phải chấp nhận tổn thương thần thức mới thi triển được. Lục Bào lão đầu kêu lên trong tai Ngụy Tác. À, thi triển giá đạo thuật pháp này, Bạch Bào thanh niên méo mặt vì đau đớn, ra vẻ chuẩn bị phản kích. Nhưng y trợn tròn mắt không dám tin vì Ngụy Tác vẫn như thường, còn nói: ngươi bảo đây là thuật pháp gì? Ta không thấy gì, chi bằng thêm một lần nữa để ta có cảm giác. Không thể nào, không thể nào. Thần thức của ngươi mạnh đến đâu cũng không thể gấp 4, 5 lần ta. Sao lại thế được, chống nổi đạo thuật pháp này là sao? Ngươi có gì bảo chống lại thần thức uy áp? Bạch Bào thanh niên triệt để tuyệt vọng, đại nạn lâm đầu thì xé lên thân thể lùi nhanh lại. Cái này ngươi không dùng nữa. Thế nào, ta có hứng thế này mà ngươi định đi hả? Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh liếc đối phương, kim đan lại sáng tới. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 385. Nửa Thủy Linh Căn. Cú va chạm này khiến Ngụy Tác chấn động, phù văn trên kim đan cũng thi nhau vỡ nát. Kim đan của Bạch Bào thanh niên bị chấn bay, từ vết nứt trên vỏ toát ra quang hoa, nguyên khí. A! Cùng lúc, Bạch Bào thanh niên gầm lên như lợn bị chọc tiết, vô số khiếu vì tên mình lan tràn thủy linh nguyên khí, khác với lần trước là thể nội nguyên khí sôi trào, tựa hồ khiếu vì tiết ra kiểu gì cũng không hết. Thủy linh nguyên khí không ngừng tràn ra khiến thể nội khiếu vì không ngừng khuyết đại thành nhiều vết thương, tựa hồ sắp chấn tan thân thể y. Ngụy Tác, mau lùi lại. Kim đan của y bị ngươi đánh cho sắp tan rồi. Lục Bào lão đầu hưng phấn kêu to. Hả? Trốn đi đã. Tử quang lóe lên, Ngụy Tác thu kim đan, lùi nhanh lại. Đồng thời sáng mắt nhìn vòng tay của Bạch Bào thanh niên như đợi lấy đồ của mình. Dù tu sĩ nào có mặt cũng đều khẳng định tới đây sẽ là cảnh Ngụy Tác thu hoạch. Rõ ràng Bạch Bào thanh niên dù năng khống chế được nguyên khí thì cũng bị kim đan nổ banh xác. Thủy Hoàng hộ mệnh bảo phù. Đột nhiên quang hoa trong veo tự động từ miệng Bạch Bào thanh niên phun ra. Quang hoa là một tấm phù lục hình vuông. Tấm phù lục như thể do loại nước tối thuần tịnh ngưng kết thành, phát ra thủy linh khí tức tinh thuần hơn cả bạch sắc tiểu ấm. Bên trong phù lục lấp lánh vô số quang hoa sâu thẳm như vô số phù văn đan bơi. Oành! Phù lục từ ngực Bạch Bào thanh niên phun ra, tự động phân giải, biến thành thủy linh nguyên khí. Lại là cái gì đây? Ngụy Tác nhợt nhạt mặt mày, như con thỏ bị dọa khiếp, nhảy lùi lại nhanh hơn. Gã biết thủy linh nguyên khí này còn lợi hại hơn kim đan uy năng của mình. Nhưng thủy linh nguyên khí không lao vào gã mà liên tục gột rửa kim đan sắp vỡ. Không phải chứ? Ngụy Tác tròn mắt vì được thủy linh nguyên khí tinh thuần trong veo gột rửa, kim đan của Bạch Bào thanh niên không ngừng nổ tung thành từng thanh lợi kiếm bị chấn áp lại. Thân thể y như thể không chịu nổi uy năng kích phát một đạo phù lục mà nổ tung. Cái gì đây? xá thân bảo vệ, chứng. Chứng, giữ được nhưng người không còn thì để làm gì? Ngụy Tác, ta thề sẽ giết ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Tiếng gầm vang lên chói lói, đồng thời tinh phách trong suốt như do thủy khí ngưng kết thành thấm vào kim đan. Rồi bạch sắc kỳ lân trong bạch sắc tiểu ấm rú lên kinh hãi, bạch sắc thủy linh khí tức chấn tan kim đan và nhục thân bạch bào thanh niên, cuốn lấy cái vòng tay màu bạc đang rơi xuống, lao vào mặt biển. Ngu xuẩn! Giết chết rồi thì sao khiến ta sống không bằng chết được? Ngụy Tác tiếp tục tế xuất kim đan, giáng vào ngọn sóng trắng lặn xuống biển. Con bà nó chứ! Gã bực mình vì làn sóng trắng vào nước là lao nhanh với mức khó tưởng tượng, như con cắc quấy đuôi hai ba cái là biến mất. Lục Bảo lão đầu cũng kêu lên cực kỳ bực mình. Đấy là thượng cổ cao giai nạp bảo thủ trạng, y được tam hoàng môn truyền thừa, trong đó chắc nhiều đồ tốt lắm, đánh tan cả nhục thân mà vẫn để y thoát. Để đối phó bạch bào thanh niên đột nhiên mọc ra này, Ngụy Tác dùng mất một viên tuyệt diệt kim đan, một viên phá đan châu và uy năng tích tụ sẵn của thực huyết pháp đao. Kim đan của Diệp Linh chưa kịp luyện chế thành tuyệt diệt kim đan, bằng không với tình thế lúc trước, chắc gã đã dùng rồi. 7-8 giai quang hoa chút xuống, huyền sát dược trào của Ngụy Tác thu hết lấy. Ban nãy bạch bào thanh niên lấy ra hơn 30 pháp bảo, không kịp lấy đi món nào, chỉ là kim đan liên tục va vào, rồi nhục thân y nổ tung nên chỉ còn lại 7-8 món nguyên lành. Trong số mấy món pháp bảo đẳng cấp tối cao chỉ là đạo cấp hạ phẩm pháp bảo, đối với Ngụy Tác chỉ là có còn hơn không. Xoạt! Cùng lúc trên tầng không gã đứng đột nhiên đổ mưa. Giọt mưa nào cũng như giọt lệ, đều cực kỳ thuần tịnh, trông như tinh thạch trong suốt tỏa ra thủy linh khí tức. Chuyện đó, thấy thế, ngẩn người xong đoạn Lục Bào lão đầu đột nhiên như tỉnh mộng kêu to. Mau lên! Ngụy Tác thu hết thủy linh nguyên khí. Thu những thứ này. Ngụy Tác tuy không hiểu gì nhưng nghe giọng Lục Bào lão đầu thập phần khẩn cấp thì cũng phản ứng cực nhanh. Gom hết mấy pháp bảo vào nạp bảo năng, rồi lướt khắp không trung, tử sắc chân nguyên càn quét, không ngừng thu hết cơn mưa vào. Thoáng sau trận mưa cổ quái dừng lại. Chân nguyên của Ngụy Tác bao lấy hai dải nước dài hơn hai trượng. Cách được chân nguyên dồn ép, dải nước dồn lại còn cỡ hai quả trứng chim câu. Lão đầu, những thứ này có tác dụng gì, làm sao đây? Ngụy Tác cảm giác được chỉ cần chân nguyên thả ra, hai viên nước sẽ hóa thành nguyên khí, tiêu tan vào không trung ngay. Vừa rồi đạo thủy hoàng hộ mệnh bảo phù đó phải tu sĩ thần huyền cảnh lưỡng trọng mới luyện chế được. Hoàn toàn dùng chân nguyên và thủy linh nguyên khí ngưng thành. Thần huyền cảnh tu sĩ có thể ngưng tụ thủy linh nguyên khí đến mức khó tưởng tượng. Cơn mưa là một đạo bảo phù tan ra, thủy linh nguyên khí ở đây quá nồng hậu, hấp phụ vào nên mới hình thành. Ngươi trực tiếp luyện hóa cơn mưa thì rất có lợi. Ta nghe nói đệ tử Tam Hoàng Tông mà có được bảo phù tuân theo công pháp cho vào thể nội, dù thể chất phổ thông, không có linh căn thì cũng hình thành thủy linh căn. Trực tiếp luyện hóa. Ngụy Tác máy động trực tiếp sồn chân nguyên nuốt cả hai viên nước. Oành, oành, oành. Hai viên nước xuống bụng, Ngụy Tác cảm giác như nuốt hai biển nước, thủy linh nguyên khí như sóng trào gột rửa thể nội, chảy vào những góc nhỏ nhất trong thân thể. Cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, như thân thể ngâm trong làn nước vô cùng vô tận, cực kỳ thanh thuần. Kinh mạch, ngũ tạng lục phủ đều được gột rửa, Ngụy Tác thậm chí cảm giác được mọi thương tổn trong lúc đấu pháp kịch liệt với bạch bào thanh niên lành lại rất nhanh. Tựa hồ gột rửa mấy vạn lần. Mặt biển trong thể nội từ từ tan đi. À, Ngụy Tác tỏ vẻ kinh hỉ, thể nội chân nguyên lưu động. Ba làn quang hoa kỳ dị ngưng thành. Ba dải quang hoa, một trăng một đỏ một lam đều hình rễ cây. Chỉ có điều màu trắng và đoa là hoàn chỉnh, còn màu làm chỉ cỡ một nửa. Ba dải quang hoa này rõ ràng là linh căn quang hoa. Nửa thủy linh căn. Ngụy Tác, thủy linh nguyên khí của thủy hoàng hộ mệnh bảo phù giúp ngươi trực tiếp hình thành nửa thủy linh căn. Thủy hoàng hộ mệnh bảo phù quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn rõ quang ảnh, Lục Bào lão đầu mã kêu lên. Ngụy Tắc cũng hớn hở, đột nhiên mọc ra bạch bào thanh niên, bức gã phải dùng không ít con bài tẩy, cả phá đan châu cũng sử dụng rồi, nhưng vì thế mà hình thành nửa thủy linh căn thì sinh ý đảo này không tệ. Xem vương trưởng quỹ thế nào đã. Gã há miệng định hỏi thêm về Tam Hoàng Tông, ban nãy đấu pháp kịch liệt, Lục Bào lão đầu sợ hãi cực độ, chỉ kịp nói vài ba thuật pháp của đối phương chứ không kịp nói về những thứ khác, rồi chủ trừ một lúc thì thân ảnh gã loáng lên, lướt về phía vương trưởng quỹ nằm mềm nhũn trên đảo. À, đáp xuống trước mặt vương trưởng quỹ, Ngụy Tác thấy mấy khiếu vị của ông ta lấp loáng thanh quang, mấy mũi thanh sắc tế châm thò cắn ra. Đây là định nguyên châm đặc hữu của Thanh Nguyên Môn, là pháp bảo chuyên dùng cấm chế thể nội chân nguyên của tu sĩ. Quả thật đã đến nhiều nơi thu được không ít đồ tốt. Lục Bào lão đầu nhìn kỹ rồi đọc ra lai lịch mấy mũi châm. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 386. Tam Hoàng Tông. Pháp bảo chuyên dùng cấm chế chân nguyên của tu sĩ. Phẩm giai thế nào? Đỉnh nguyên châm phẩm giai không cao, chỉ linh cấp cao giai, chỉ khi bắt được đối thủ mới hữu dụng. Lục Bào lão đầu giải thích. Chỉ là đỉnh nguyên châm là thuấn di pháp bảo, có thể xuất kỳ bất ý đánh lén. Đỉnh nguyên châm sử dụng thế nào? Ngụy Tác gật đầu. Lấy ra không khó, chỉ cần dồn chân nguyên vào. Lục Bào lão đầu nói vậy, Ngụy Tác thử kích phát chân nguyên, dồn vào mũi thanh sắc tế châm. Quả nhiên thanh quang lóe lên, thanh sắc tế châm vốn tựa hồ nối liền với thân thể vương trưởng quỹ bị gã hút ra. Cây châm dài chừng 3 tấc, cực nhẹ, nhỏ hơn cả sợi tóc, nhưng có khắc phù văn huyền ảo. Pháp bảo này Thanh Nguyên Môn luyện chế không nhiều, khi chủ nhân cuối cùng của ta chết, ta bị khốn tại dưỡng dược quán, Thanh Nguyên Môn vẫn còn. Sau này ta đọc điển tịch không thấy nói gì về việc Thanh Nguyên Tông bị diệt thế nào. Y có đỉnh nguyên châm, chưa biết chừng đã mò qua di tích của Thanh Nguyên Tông. Hung sát hoán huyết thuật cũng là bất truyền chi bí của Ma Huyết Tông, không thể lưu huyền ở ngoài, phải vào sơn môn Ma Huyết Tông mới có. Lục Bào lão đầu tiếp lời. Ngụy Tác nhíu mày, liên tục lấy hết đỉnh nguyên châm khỏi người vương trưởng quỹ. Đỉnh nguyên châm gồm 6 mũi kích phát là thành một bộ, phải 6 ngọn cùng cắm vào mới có tác dụng, bất quá lúc lấy ra lại cần từng ngọn. Thu 6 mũi đỉnh nguyên châm vào nạp bảo nang chung, Ngụy Tác chợt tỏ vẻ kinh nghi. Đoạn mắt gã lóe lên, tựa hồ dùng thần thức quét kỹ mấy lượt khắp người vương trưởng quỹ. Tiếp đó tử sắc chân nguyên giáng vào sau gáy vương trưởng quỹ, chát, thủy linh nguyên khí trong veo bị đánh tan, bật khỏi gáy lão. Vương trưởng quỹ hộp một tiếng, từ từ tỉnh lại. Ngụy trưởng lão mở mắt ra, thấy Ngụy Tác đứng trước mặt, vương trưởng quỹ uống huyết bò dây, đồng thời kinh hãi nhìn quanh nhưng không thấy tung tích bạch bào thanh niên. Vương trưởng quỹ thứ lỗi, trước kia đã che giấu thân phận. Ngụy Tác gật đầu với vương trưởng quỹ. Thật ra chúng ta là người quen, vương trưởng quỹ đã giúp mố nhiều, chúng ta không nên khách khí, cứ xưng hô là đạo hữu như trước được rồi. Vương trưởng quỹ dù gì cũng từng trải, thấy gã thản nhiên rồi không thấy tên tích bạch bào thanh niên thì đoán ra đại khái, tỏ rõ thần sắc chấn kinh rồi chấn định, nhăn nhó. Tại hạ không ngờ đạo hữu là thiên tài tu sĩ đại danh đỉnh đỉnh của Hải Tiên Tông. Không nhờ vương trưởng quỹ tìm giúp Kim Lưu đạo đan, tại hạ không thể nhanh chóng kết đan thành công như vậy. Ngụy Tác bảo. Vương trưởng quỹ biết lai lịch bạch bào tu sĩ trẻ tuổi ban nãy. Y mua mấy thứ ở vương gia thương hành, rát sao có, lại tự xưng là Lâm Phong Hoa. Nghe khẩu khí tựa hồ không phải tu sĩ Vân Linh Đại Lục, lai lịch thế nào thì tại hạ không biết,

Viên thanh sắc châu tử này vốn lấy được của Đồng Thanh Nhi, không có phù văn nhưng có thể hóa giải thần thức xung kích và thần thức uy áp. Lần trước đến Âm Thi Tông, Ngụy Tắc có mang theo nên thần thức uy áp của Huyết Linh lão tổ cũng bị y hóa giải. Lần này mà không có thì thuật pháp thần thức xung kích phong hoàng nhiên thần thích của Bạch Bào thanh niên thi triển, gã vì tất đỡ được. Nghĩ lại thì Bạch Bào tu sĩ trẻ tuổi cũng tu luyện thiên cấp công pháp, sử dụng thiên cấp thuật pháp. Đánh tan nhục thân y quả thật là may mắn. Ngụy Tắc tiếc là lần này không giết được y, không thu được hết đồ. Lục Bào lão đầu lại lên tiếng, tựa hồ đã nghĩ chín. Sau này phải tìm ra y, tuy đoạt xá có được nhục thân thì cũng mất nhiều năm khổ công. Nhưng Lân Vương khí linh trong Thủy Lân Vương ấm trung tiếp xúc ở cấp cao hơn ta, hiểu biết không kém gì. Để lại địch thủ như thế là ẩn hoạn lớn nhất. Ngụy Tắc không nói gì, lại tế xuất ly hỏa phẳng lướt về Hải Tiên Thành. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 387. Không chịu nổi. Trên một chỗ trong Tịch Diệt Hải, một lão tẩu mặc hôi y và một thanh niên mặt mũi thật thà mặc thanh sắc bố y đang cưỡi trên một thuyền nhỏ màu xanh nhạt lướt đi. Con thuyền dài chừng hơn trượng, điêu khắc phù văn hình hải tảo, ánh lên thanh quang, linh khí không mạnh, rõ ràng không đạt cả linh giai pháp khí. Trên con thuyền có mấy thi thể yêu thú cấp thấp trông như cá, và một ít tảng đá như khoáng thạch cơ hồ lấy được dưới biển. Xem ra hôi y lão và thanh niên thật thà là đê giai tu sĩ không có cả nạp bảo nang. Đột nhiên, hai đê giai tu sĩ dừng lại, hôi y lão tẩu cầm hắc sắc trường tiên trạng cuốn xuống nước, lôi lên một chiếc bạch sắc ngọc ấm. Thấy rõ là bạch sắc ngọc ấm, hôi y lão tẩu và thanh niên nhìn nhau hứng hở. Hôi y lão tẩu đặt hắc sắc trường tiên xuống, lật đi lật lại bạch ngọc tiểu ấm, đoạn nhãn quang lóe lên, thanh sắc chân nguyên được dồn vào. Chân nguyên như bị nuốt chửng, bạch quang từ bạch ngọc tiểu ấm bam ra cắm vào mi tâm thanh niên. A, thanh niên đang hào hứng quan sát bạch ngọc tiểu ấm chợt méo mó mặt mày, thân thể co rút cực kỳ thống khổ. Đoạt xá. Hôi y lão tẩu hô lên với vẻ không dám tin, biến hẳn sắc mặt, định ném bạch sắc tiểu ấm đi. Nhưng lúc đó bạch sắc tiểu ấm trong tay y rực bạch quang. Mắt hôi y lão tẩu ánh lên kinh hoàng vì uy năng bạch sắc tiểu ấm khiến chân nguyên lão không lưu động nổi. Chát! Trong khi lão tuyệt vọng, bạch sắc tiểu ấm vụt khỏi tay đập vào ngực lão, hất lão bắn khỏi con thuyền. Rớt xuống mặt biển, ngực hôi y lão tẩu lõm vào, xem ra xương cốt và nội tạng đã vỡ nát, không còn sinh cơ. Trên thuyền, bạch sắc tiểu ấm giết hôi y lão tẩu xong thì rót xuống khoang, linh quang cắt ngóm, như thể tổn hao thập phần lợi hại, hữu khí vô lực. Sau hai tuần hương, thân thể thanh niên ngừng co rút. Thanh niên vốn trông rất thật thà giờ như thành người khác, mặt mũi hung hãn, cực kỳ oán độc nhìn về phía Hải Tiên Thành, nhanh chóng thu bạch sắc tiểu ấm vào y điều khiển con thuyền rời xa Hải Tiên Thành, nhanh chóng khuất bóng vào mặt biển. Còn có người có một thượng cổ khí linh như hương. Trong tính thất ở Hải Tiên Tông, Cơ Nhã lo lắng nhìn Ngụy Tắc. Hiện tại y nếm đòn, liệu có đồn tin hương có thượng cổ khí linh ra không? Chắc không đồn ra, vì đồn việc ta có thượng cổ khí linh ra thì ta cũng sẽ tiết lộ việc y có Lân Vương Thủy Ấm. Hiện tại tu vi của y cơ hồ phế mất quá nửa, nếu tu sĩ kim đan tứ ngũ trọng, thậm chí thần huyền cảnh tu sĩ tranh đoạt thì còn nguy hiểm hơn ta. Ngụy Tắc bảo Cơ Nhã, bất quá không loại trừ việc y táng tâm bệnh cuồng cũng nên phòng bị, tới đây ta sẽ kiếm cớ bế quan tại Hải Tiên Tông, thực tế sẽ lén quay về Thiên Huyền Đại Lục giúp lão đầu ngưng hình, giải quyết ăn oán giữa chúng ta và Đông Giao Thắng Địa, cũng coi như tránh nạn. Ừ, Cơ Nhã gật đầu. Cơ Nhã bình thường khi cùng Ngụy Tác đi ra đều thay đổi dung mạo, còn khi ở cùng gã thì vương u, v, quy, quy, y, gương mặt thật. Giờ nàng mặc tử sắc cung trang đẹp đẽ thoát tục, khi gặp người ngoài nàng luôn giữ vẻ lạnh như băng xương, còn trước mặt Ngụy Tác lại là tiểu nữ nhi đúng nghĩa. Về Thiên Huyền Đại Lục phải tìm cách giúp lão đầu ngưng hình. Đông Giao thắng địa thì chúng ta không cần tính tới. Cơ Nhã nhìn Ngụy Tác đật đầu, nghiêm túc nói: chúng ta suýt nữa chết bởi Đông Giao thắng địa, hiện tại ta kết thành kim đan lớn như thế mà mặc kệ chúng. Cơ Nhã nói vậy, Ngụy Tác lấy làm lạ. Muội không muốn có quá nhiều chuyện, trước kia huyên nói đúng, nếu sư tôn còn sống thì cũng sẵn lòng dùng phường thì đổi lấy niềm vui cho muội và Vi Vi. Đông Giao thắng địa là tôn môn không nhỏ, dây mơ dễ má với nhiều thế lực. Muội thả ba chúng ta ở cạnh nhau, chỉ cần bình bình an an, khoái khoái lạc lạc là được. Cơ Nhã nhìn vào mắt gã: ta hiểu ý nàng, nhưng tu sĩ như chúng ta, không chạm vào người khác thì chưa biết chừng người khác sẽ chạm vào chúng ta. Chúng ta không động đến Đông Giao thắng địa, không có Đông Giao thắng địa, chưa biết chừng sẽ xuất hiện Tây Giao thắng địa, Bắc Giao thắng địa. Quan trọng là phải để thăng tu vi và thực lực. Giờ ta đạp kim đan cảnh, không mấy ai dám chạm đến chúng ta nữa. Nếu nàng cũng tu thành kim đan, hai kim đan đại tu sĩ cùng nhau, hoặc ta đột phá thêm mấy tầng tu vi, không tính thần huyền cảnh thì như huyết linh lão tổ, chúng ta cũng không ngại. Ta và Lục Bảo lão đầu đã thương lượng, món nợ này phải trả. Không chỉ chút giận mà chưa biết chừng sẽ kiếm được lợi ích cho tu luyện. Dù gì cũng phải lấy lại mọi thứ cho vợ ngoan. Ngụy Tác nhìn Cơ Nhã trong mắt nhu tình khôn tả. Với gã thì tại tu đạo giới này tìm tuyệt sắc nữ tu tương đương Cơ Nhã thì có, nhưng tốt bụng như nàng thì thiên nan vạn nan. Ngụy Tác, huynh lại không đứng đắn. Cơ Nhã thoáng đỏ mặt: vợ ngoan, gọi ta làm gì? Ngụy Tác đảo mắt, mỉm cười ám muội: sao ta lại không đứng đắn, ta đứng đắn quá đi chứ. Phúc Lục Đạo Đan đâu? Ngụy Tác nói đến Phúc Lục Đạo Đan, Cơ Nhã khẩn trương hẳn. Sao hả? Đương nhiên phải tu luyện, để thăng thực lực. Vợ ngoan, mau lấy Phúc Lục Đạo Đan ra tu luyện ba. Ngụy Tác cười hắc hắc: không được, không được. Cơ Nhã như thỏ thấy cáo, hoảng loạn định bỏ chạy. Muội đã cho Vi Vi uống dược dịch dưỡng nguyên thiên thiền ngọc, có khi nó sắp tỉnh lại. Nàng ta sắp tỉnh lại nên càng phải tranh thủ thời gian. Ngụy Tác chặn nàng có vẻ ấm ức: dù thế nào, nàng ta tỉnh lại thì lâu lắm chúng ta sẽ không được song tu. Nàng đã nói Phúc Lục Đạo Đan có ích cho hai chúng ta để thăng thực lực, đan dược này càng nhanh luyện hóa càng tốt. Không cần lo việc nàng ta tỉnh lại sẽ phát giác, với thần thức của ta khẳng dơ quy quy y, quy quy, nơ hơ sơ e, phát hiện ngay, chỉ cần thần thức uy áp đủ khiến nàng ta không vào được cửa tính thất. Huyên lại viện cớ. Cơ Nhã trừng mắt, mặt đỏ như quả táo chín: vợ ngoan, Phúc Lục Đạo Đan đâu? Ngụy Tác hỉ hả ôm lấy nàng. Nếu nam tu khác thấy dáng vẻ nhăn nhở này của gã thì chắc sẽ tìm cách bóp chết gã, vì cho rằng hoa nhài tắm bãi trâu. Cơ Nhã bị gã ôm tức thì nóng bừng người mềm nhũn, hổ thẹn úp mặt vào ngực gã, không nói gì nữa, lấy Phúc Lục Đạo Đan ra. Vợ ngoan, đan dược này chúng ta sử dụng đều như nhau hả? Ngụy Tác mỉm cười nhăn nhở hơn: dược tính viên đan dược này mãnh liệt phi thường, tu vi của huyên cao, luyện hóa chắc sẽ an toàn. Cơ Nhã hổ thẹn tựa hồ trách Ngụy Tác lúc này mà còn cố ý trêu cợt, nên cắn mạnh lên ngực gã. A, không chịu nổi. Bị Cơ Nhã cắn, Ngụy Tác sùng mình, nuốt Phúc Lục Đạo Đan. Gã chống nổi tâm ma lúc kết đan thì tâm trí có thể coi là kiên định, nhưng giờ cũng xáo động, toàn thân nóng bừng có phần không chịu nổi. A, kết quả Cơ Nhã như cố ý, mím môi lại. Ngụy Tác càng không chịu nổi, ôm nàng lên,

tuy chỉ cách 6-7 bước nhưng không khác gì một khoảng cách không thể vượt qua, mặt mày nhợt nhạt nói: "Sư thư, không phải y bức bách thì có phải vì cứu muội mà?" Hàn Vi Vi chợt quay lại, nước mắt lưng tròng nghiến răng nói: "Nếu thế, muội thề sẽ giết y." Cơ Nhã sững người, dáng vẻ Hàn Vi Vi cho thấy nàng ta hiểu lầm, nàng bước tới ôm sư muội vào lòng dịu giọng: "Vi Vi, việc sư tỷ và y không như muội tưởng tượng đâu. Sư thư thật sự thích y." Hàn Vi Vi không dám tin ngẩng lên: "Sao lại thế được, y sao xứng với thư thư? Y đắc là kim đan đại tu sĩ, sao lại không xứng?" Cơ Nhã do dự rồi vuốt mái tóc Hàn Vi Vi buông xuống như dòng suối. "Kim đan đại tu sĩ?" Hàn Vi Vi tròn mắt, tựa hồ câu nói của Cơ Nhã khiến nàng ta quên hết, khôi phục như bình thường. "Sư thư, sao lại thế được, mới có mấy ngày mà y lại từ tu sĩ chu thiên cảnh biến thành kim đan đại tu sĩ. Sư thư có nhầm không?" "Vi Vi, muội hôn mê 3 năm rồi." Cơ Nhã nhìn Hàn Vi Vi, tỏ vẻ không diễn tả nổi. Chỉ mình nàng ta biết, mỗi ngày thi pháp cho Hàn Vi Vi mà không thấy nàng ta tỉnh lại thì có cảm giác nào. 3 năm, muội hôn mê lâu thế sao? Hàn Vi Vi cứng người. Một chốc sau, Hàn Vi Vi mới ngẩn ngơ nhìn Cơ Nhã: "Sư thư, thật ra có chuyện gì?" "Muội chỉ nhớ là bị Đông Giao Thắng Địa Lý Thiệu Hoa ám toán. Sau đó xảy ra chuyện gì thì muội không biết. Đông Giao Thắng Địa ám toán muội, lấy muội ra làm con tin ép tỷ cưới Đồng Thanh Y. Ngụy Tác bắt Đồng Thanh Y bức chúng thả chúng ta." Cơ Nhã kể lại rõ ràng việc Ngụy Tác bức bách Đông Giao Thắng Địa rồi đến Vân Linh Đại Lục, lúc vào chập khí hải, sau cùng kết đan thành tông cứu nàng ta tỉnh lại. Chu thiên cảnh tứ trọng mà dám bắt Đồng Thanh Y bàn điều kiện với tu sĩ kim đan kỳ cứu chúng ta. Chúng ta đang ở Vân Linh Đại Lục, y đã kết đan thành công thành kim đan kỳ đại tu sĩ. Hàn Vi Vi chỉ nhớ mình gặp Ngụy Tác, tựa hồ lúc đó gã đang tìm cách cứu mình, nhưng sự tình cụ thể thì không nhớ rõ. Hiện tại nghe Cơ Nhã kể lại từng việc, nàng ta biến sắc, biết mấy năm nay xảy ra nhiều việc, đều cực kỳ hung hiểm. Chả trách sư thư thấy y khác với tu sĩ khác, tốc độ tu luyện cực nhanh, hóa ra vì có một thượng cổ khí linh. Nghe đoạn, Hàn Vi Vi bình tĩnh lại, trong lòng bâng khuâng khôn tả. "Sư thư, nói vậy là sư thư thích lão lưu manh đó. Không phải vì y liều mạng cứu mà cảm kích. Đương nhiên là thích thật sự. Vi Vi, y đích xác khác mọi tu sĩ." Cơ Nhã bảo Hàn Vi Vi: "Y là người có thể tuyệt đối tin tưởng, có thể nương tựa. Y tốt thế hà? Sao muội không thấy nhỉ?" Hàn Vi Vi bĩu môi, không hiểu sao càng lúc càng thấy vừa tỉnh lại là mọi thứ đều không dám tin vào nữa. "Xin lỗi, Vi Vi." Cơ Nhã nhìn Hàn Vi Vi bằng ánh mắt phức tạp. "Xin lỗi." Hàn Vi Vi trợn tròn mắt không hiểu. "Sư thư, muội bất cẩn bị Lý Thiệu Hoa ám toán, hại sư thư suýt nữa phải lấy Đồng Thanh Y. Hà cớ phải xin lỗi muội? Tỷ thấy muội rất thích Ngụy Tác." "Cái gì?" Cơ Nhã chưa dứt lời đã bị Hàn Vi Vi cắt ngang. Không vì nàng ta thấy mình uể oải, trong lòng Cơ Nhã lại rất dễ chịu thì chắc đã nhảy lên. "Sư thư." Nàng ta nhìn Cơ Nhã không dám tin. "Sư thư tưởng muội thích lão lưu manh, sư thư cướp y nên ngại." Cơ Nhã gật đầu. "Phì, muội thích ai thì thích chứ không bao giờ là y." Hàn Vi Vi lắc đầu quầy quậy. "Y trông nham nhở quá, mặt mũi thân thể đều không ra sao cả. Dù y là kim đan đại tu sĩ, muội vẫn thấy y không xưng với sư thư. Đúng là hoa nhài cắm bãi châu. Đừng đến." Hàn Vi Vi nói đến nhe nanh múa vuốt, khô gian mồm miệng mới dừng lại. Cơ Nhã vừa bực vừa buồn cười, chỉ ngón tay trắng muốt vào trán sư muội. "Lẽ nào tỷ còn không hiểu muội? Trước đây muội nhắc đến y trước mặt tỷ thì hớn hở, tỷ sợ muội bị tu sĩ bất lương quyến rũ mà bỏ đi, giờ còn cứng miệng hả? Phi, dù cả đời thanh tu, muội cũng không thèm y. Sư thư, sao lại nhìn muội như thế? Đừng ồn. Đã kể xong, Cơ Nhã vô tình lại tỏ mấy phần uy nghiêm của sư thư với Hàn Vi Vi. Từ lúc còn ở Linh Nhạc Thành, từ khi phụ thân Hàn Vi Vi qua đời, nàng luôn chăm lo cho sư muội, chừng mắt nhìn Hàn Vi Vi đang phì phì không ngừng, nàng như quyết định nói: tỷ thấy y rất thích muội, chưa biết chừng trước kia còn thích muội hơn tỷ, không thì cần gì liều mạng tu vi chu thiên cảnh tứ trọng mà dám bắt thiếu chủ Đông Giao Thắng Địa. Tỷ luôn thấy mình nhân mấy năm y không có muội mà cướp mất y, nên sư thư đừng bất an, sư thư không chê lão lưu manh này thì kệ, đừng đẩy muội vào đống lửa. Hàn Vi Vi bị Cơ Nhã trừng mắt thì có vẻ xìu đi, không dám nói nữa. Nghe Cơ Nhã nói thì lắc đầu kêu lên cắt ngang: muội thật sự không thích y. Cơ Nhã lại nhìn Hàn Vi Vi: muội và y là huynh đệ. Hàn Vi Vi lắc đầu: sư thư, không như sư thư tưởng tượng đâu. Thật hả? Cơ Nhã nói với Hàn Vi Vi: hiện tại muội không khó chịu vì y là đạo lữ song tu của tỷ. Muội khó chịu gì cơ? Hàn Vi Vi bĩu môi. Nhưng nói ra thì nàng ta lại thấy sống mũi cay cay, trong lòng khác hẳn. Có phải hôn mê quá lâu, thân thể hư nhược nên không thoải mái? Hình như không. Những hình ảnh cùng gã lướt nhanh qua, cảm giác này dâng ngập lòng. Lẽ nào ta thật sự thích lão lưu manh? Hàn Vi Vi trợn tròn mắt, lói lên một ý nghĩ không dám tin là sự thật. Thế nào, muội hiểu chưa? Cơ Nhã như thể đã biết trước Hàn Vi Vi sẽ như thế. Phi, muội thấy sư thư theo lão lưu manh nên mới vậy. Hàn Vi Vi lắc đầu, lòn khỏi lòng Cơ Nhã kéo tay sư thư đi ra. Đi, sư thư, muội phải xem lão lưu manh có gì khác, có gì khiến sư thư thích. Ngươi, nghe tiếng là biết Ngụy Tác còn ở trong gian tính thất ban nãy. Vừa đến cửa, nhìn rõ cảnh tượng, Hàn Vi Vi tựu suýt buông ra một câu không có tí phong phạm thuộc nữ nào. Trong tính thất, Ngụy Tác vung thanh hắc sắc thủy tinh rượu trào, dễ dàng cào một vết sâu trên tường. Ngụy Tác sáng mắt hỉ hả, thập phần mãn ý với uy lực rượu trào, dáng vẻ vẫn nhăn nhở như trước. Ta thích lão lưu manh. Hàn Vi Vi lại thầm phản bác. Hàn! Ngụy Tác lúc đó mới phát hiện nàng ta cùng Cơ Nhã tới, quay lại không biết nói gì. Hàn cái phượng sứ gì? Không biết vì sao, ban nãy bình thường nhưng vừa thấy Ngụy Tác, Hàn Vi Vi lại nổi đó. Nghe nói ngươi là tu vi kim đan kỳ nhất trọng. Nói đoạn pháp y bạch sắc của nàng ta rực hà quang, hóa thành bạch sắc kiếm khí trực tiếp chém vào Ngụy Tác. Chát! Ngụy Tác vung tay, thanh hắc sắc rượu trào chụp ra, bạch sắc kiếm khí tan tành. Hàn Vi Vi tròn mắt. Nàng ta muốn thử xem Ngụy Tác có thật sự lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần không, thể nội không có bao nhiêu chân nguyên nên kích phát pháp y. Không ngờ thử mới biết là linh giai thượng phẩm công kích pháp y mà chính nàng ta không biết tên là gì này. Phát đòn xong, nàng ta giật mình, sợ Ngụy Tác kịp đón đã mất mạng. Nhưng nàng ta không ngờ là Ngụy Tác như bóp chết một con ruồi, không thèm chớp mắt cũng chặn được. Tiểu tử khá lắm. Tròn mắt ngẩn ra, Hàn Vi Vi định thần nhìn Ngụy Tác, hầm hừ: việc của ngươi và sư thư, ta đã nghe sư thư nói. Sư thư nói tốt cho ngươi như thế thì ta đành vậy. Ngọn trảo của ngươi uy lực không tệ, chốc nữa truyền môn thuật pháp này cho ta. A, không phải chứ? Ngụy Tác nuốt nước bọt. Sự thực vừa rồi gã thử huyền sát dược trảo đã cảm giác thấy Hàn Vi Vi cùng Cơ Nhã đến, chỉ là không biết Cơ Nhã giải thích đến mức nào, cũng không biết phải nói gì nên cứ không ngừng cào lên tường, trong lòng thì ngứa ngay, không biết tiếp theo sẽ thế nào. Câu nói này của Hàn Vi Vi khiến gã tròn mắt. Lẽ nào chỉ tích tắc mà Cơ Nhã khiến được Hàn Vi Vi thoải mái đến thế? lẽ nào không định dạy muội? Hàn Vi Vi thấy gái như vậy thì những mày như muốn nổi giận. Chuyện đó, Ngụy Tác cùng Cơ Nhã nhìn nhau, Cơ Nhã đỏ mặt, Ngụy Tác cẩn thận hỏi. Hàn Vi Vi, môn thuật pháp này là bọn ta lấy được ở cổ Hòe Trang từ tay cháu Lý Thiệu Hoa, ngươi xác định sẽ tu luyện.